Lạc Trần, chương 35, góc truyện audio.com. Biết trước lần này ra khỏi cung sẽ bị giết chết nên Liên Tư Vũ không kéo Thương Huyền cùng mình xuất cung nữa. Mà là xem tiểu thiên sứ có thuốc giải không. Y còn chưa quên viên thuốc độc bị nữ chính nhét vào miệng kia đâu. Không phụ mong đợi của Liên Tư Vũ, tiểu thiên sứ quả nhiên có thuốc giải. Tốn mất 100 tích phân mua thuốc giải. Sau đó để trong không gian hệ thống. Đợi đến khi không có người y mới dùng, nếu không lại phải giải thích này nọ với Thương Huyền a, Vũ Vũ đã nhờ. Uy hiếp, ám vệ giấu chuyện từng cứu nữ chính a. Bởi vì trước khi cử hành hôn lễ hai bên không nên gặp mặt nên Thương Huyền lưu luyến ở lại trong chốc lát rồi cũng rời đi. Còn ám vệ xung quanh vẫn lưu lại cho y tin tức thương đế đối với một công chúa nhất kiến trung tình. Còn vì đối phương mà giải tán hậu cung. Không cánh mà truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Các cô nương ra vô hâm mộ ghen tị hận một phen. Ai cũng ước mình là công chúa, đó rồi ước mình có một tướng công đẹp trai trung tình lại giàu có. Cạch, chén sứ trong tay bị bóp nát, nghe những lời đàm tiếu của những người xung quanh. Ánh mắt Tô Hiểu Nguyệt hiện lên tia điên cuồng. Không thể, vị trí mẫu nghi thiên hạ chỉ có thể là của mình. Đời trước cũng vậy, đời này càng phải như vậy. Thương Huyền chỉ có thể lập mình làm hậu, chỉ có thể thích mình. Mấy kẻ ngáng chân đều xuống địa ngục đi. Thương Huyền chỉ có thể là của Tô Hiểu Nguyệt. Vị trí hoàng hậu chỉ có thể là của nàng. Tay ngọc siết chặt, trong mắt hiện lên tia âm ngoan và vẻ bắt buộc phải như vậy. Liên Tư Vũ nhíu mày nhìn thi thể thích khách trong phòng. Ám vệ hành lễ với y, sau đó xử lý mấy cái thi thể này. Liên Tư Vũ chống tay lên bàn, xoa xoa trán, không biết y chọc phải ai rồi. Mấy ngày nay bị ám sát mấy lần, cố tình thích khách vô cùng rác rưởi, giống như đi ra chỉ để tấu hài, khiến Liên Tư Vũ vô cùng không kiên nhẫn. Công chúa, Thục Phi đến thăm, ta đã biết, Liên Tư Vũ đáp lời. Sau đó sửa soạn một chút rồi đi gặp vị. Thục Phi, này, Thục Phi là một trong tư phi, chỉ đứng sau Quý Phi, mà Quý Phi lại chỉ đứng sau Hoàng hậu. Đáng lý mà nói, chỉ có chuyện công chúa thỉnh an Thục Phi chứ không có việc Thục Phi thăm một công chúa thất sủng như y, nhưng mà nhờ phước của ai đó. Nên mọi người trong cung đối với y đều lấy lòng nịnh nọt. Thành ra cũng chọc tức không ít người. Thục Phi đúng như cái tên, vẻ ngoài nhu mì hiền thục nết na. Mỗi động tác đều toát ra sự hiền từ thấu hiểu lòng người. Tham kiến Thục Phi, Liên Tư Vũ khuỵu gối hành lễ. Cẳng tay lại được Thục Phi cầm lấy. Đỡ y dậy, cười cười, tứ công chúa hữu lễ. Thục Phi mời ngồi, một hồi nói chuyện quanh co lòng vòng như đánh thái cực quyền. Ngẫm nghĩ từng câu từng chữ một cách cẩn thận, Liên Tư Vũ rốt cuộc biết lý do Thục Phi đến thăm. Đại ý chính là Thục Phi có muội muội xinh đẹp lại hiền đức. Muốn y tiến cử vị đó làm thiếp của Thương Huyền. Việc này e là phải hỏi bệ hạ thôi. Người cũng không phải không biết việc bệ hạ giải tán hậu cung mà. Liên Tư Vũ bày ra vẻ mặt sầu khổ. Tứ công chúa nói đùa. Ngài là hoàng hậu thương triều tương lai. Huống hồ, lại một phen đưa đẩy đẩy đưa. Đến khi trời chuyển sang triều tà. Rốt cuộc Thục Phi tức giận phất tay áo rời đi, Liên Tư Vũ liếc qua, sau đó nâng chén trà lên, thổi thổi rồi nhấp một ngụm, nói chuyện với nữ nhân trong hậu cung thật mệt, đang ngủ ngon giấc, bỗng phát hiện trong phòng có tiếng động, Liên Tư Vũ mở mắt ra, Liên Công Tử, Liên Tư Vũ kêu ám vệ gọi y là Liên Công Tử. Mấy ám vệ bịt miệng một người mặc hắc y, cười ái ngại vì đã đánh thức y, Liên Tư Vũ nhìn quanh. Xác định không còn nguy hiểm liền gật đầu với ám vệ rồi nằm xuống ngủ. Có thích khách, Liên Tư Vũ yếu ớt mở mắt ra lần nữa. Sau đó không ngoài dự đoán khi cửa Vĩnh Ngọc Các bị đạp bay. Mấy cung nữ thái giám cầm đèn lồng hốt hoảng bước vào. Làm gì, đừng quấy rầy công chúa. Người đang ngủ, là giọng nói của Tiểu Đào. Có thích khách, lúc nãy chúng ta thấy hắn chạy vào đây. Sau đó là một màn tranh cãi giữa người trong Vĩnh Ngọc Các và mấy người từ bên ngoài vào kia. Liên Tư Vũ đã bị đánh thức triệt đề, y uể oải tựa vào gối mềm, nghe hai bên tranh cãi. Người trong Vĩnh Ngọc Các ngoại trừ Tiểu Đào thì đều phản chủ. Nói một hồi liền để cho mấy người kia lục soát. Tứ công chúa, trong Thường Xuân Các xuất hiện thích khách muốn ám sát Tô Chiêu Dung. Chúng ta đuổi theo thích khách thì thấy hắn chạy vào đây. Xin tứ công chúa cho chúng ta lục soát. Ừ, vào đi, Liên Tư Vũ đáp lời. Kẻ kia đã được ám vệ xử lý sạch sẽ rồi. Để y xem, vị, Tô Chiêu Dung, này muốn diễn trò gì? Biết rõ y là hoàng hậu tương lai của Thương Triều. Vậy măng còn dám đụng tay đụng chân? Là ngu ngốc hay là có người thúc đẩy? Rất có khả năng là cái sau nha. Chỉ là bọn họ muốn y thân bại danh liệt hay thăm dò y cái gì? Nhưng khói mà vị, thích khách, kia thổi vào phòng không phải xuân dược cũng không phải mê dược nha. Cách chương.